xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 939, tuổi trẻ nữ hoàng, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H Đại Tổng Quản. Đem các nơi mật báo đều cho Nguyệt Vương đưa đi. Nàng ngày mai liền lên đường. Những này mật báo nàng liền đưa đến trên đường từ từ xem đi. Đại Tổng Quản khóe miệng giật một cái. Vội vàng trả lời, đúng, bệ hạ, nô tỳ lập tức đi ngay. Đại Tổng Quản hồi ức cái kia một cái sọt mật báo. Vì Nguyệt Vương mặc niệm một lần, cũng không biết bệ hạ là coi trọng Nguyệt Vương, còn là chỉnh Nguyệt Vương. Loại chuyện này, xử lý thật không đơn giản. Không có 3-5 năm, căn bản không làm rõ được. Đường Nặc Nguyệt cao hứng phi thường trở lại trong phủ. Vương Phu Đan Ca đi lên liền hỏi thăm. Vương gia, bệ hạ có thể có dặn dò gì? Thấy Đường Nặc Nguyệt không có việc gì, Đan Ca tâm lý thì yên tâm. Hiện tại hắn cùng vương gia một lòng, nàng nhưng không thể xảy ra chuyện. Bệ hạ có chuyện quan trọng phân phó bản vương. Bản vương có thể xác định đây là bệ hạ bản vương khẳng định cùng suy tính. Vì lẽ đó, lần này sự tình, bản vương nhất định phải vì bệ hạ làm thỏa đáng. Đan Ca trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hắn kỳ thật coi như thông minh, không có hỏi thăm là chuyện gì. Chần chờ một chút, cái kia vương gia nhưng là muốn ra ngoài. Ân, muốn ra ngoài, thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Đường Nặc Nguyệt nhớ tới trong phủ còn có một cái không an phận Tiêu Tấn. Híp híp mắt, đối Đan Ca vẫy vẫy tay. Đan Ca cúi người trước mặt nàng, liền nghe nàng thấp giọng cùng hắn nói. Bản vương rời đi về sau, trong phủ từ ngươi làm chủ, một chút không an phận đồ vật, ngươi cứ việc xử lý liền được, chứ đừng làm bị thương nhân mạng, mặt khác tùy ý, thật muốn xử lý không được, ngươi đi gặp hoàng phu. Đường Nặc Nguyệt có chút minh bạch, nàng vị này nữ hoàng muội muội, tại mất trí nhớ về sau, cũng chỉ sủng ái hoàng phu. Trên thực tế, ban đầu nàng còn hoài nghi tới, nữ hoàng muội muội có phải là bị người xuyên việt, nàng gặp qua mấy lần, nữ hoàng muội muội cho nàng cảm giác vẫn là ban đầu đồng dạng. Nhắc tới cũng kỳ quái, đối phương quên người, lại là trừ hoàng phu bên ngoài, tất cả hậu cung nam nhân. Đường Nặc Nguyệt không có nghĩ sâu những này, nữ hoàng muội muội không có bị người mặc, hiện tại còn đối nàng ủy thác trách nhiệm, nàng phải hảo hảo biểu hiện mình, làm một cái hữu dụng vương gia, dù sao cũng so một cái nhàn tản vương gia tốt. Lần trước sự tình, nữ hoàng muội muội đều có thể tha thứ, có thể thấy được đây không phải một vị lòng dạ hẹp hòi quân vương. Chỉ cần nàng hảo hảo tôn kính, nàng cả đời này hẳn là qua không sai. Đan Ca nghe được Đường Nặc Nguyệt lời nói, tâm lý nhất an, xem ra vương gia là thật tâm đợi hắn, liền loại lời này đều nói ra, cái kia không an phận người, nói đoán chừng liền là Tiêu Tấn đi. Đan Ca nhớ tới phía trước không cẩn thận nhìn thấy sự tình. Vương gia, phía trước ta phát hiện Tiêu Tấn vụng trộm từng đi ra ngoài. Hắn biết võ nghệ, không tốt phái người theo, cũng không biết hắn đi nơi nào, bên ngoài phủ sự tình, ngươi không cần để ý chúng ta nữ hoàng lợi hại đâu. Có cái gì không đúng sức lực, ngươi xử lý không được, trực tiếp tiến cung đi bẩm báo hoàng phu, minh bạch đi, trong phủ ta lại phái một số người lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Muốn làm gì, cứ việc buông tay đi làm. Đối Tiêu Tấn, Đường Nặc Nguyệt đương nhiên là không thích. Đối phương thân phận phức tạp, bản sự cũng không tệ lắm, còn chưa thể trực tiếp giết chết. Cái này Đan Ca ngược lại là thức thời. Nàng đại khái có thể cho Đan Ca quyền lợi, làm cho đối phương đi đối phó Tiêu Tấn. Đúng là lợi dụng, nhưng nàng có thể hứa cho Đan Ca vinh quang cả đời. Đây là một cái thông minh nam nhân, biết lựa chọn thế nào. Hắn sẽ không để ý, quả nhiên. Đan Ca trên mặt chỉ có vui sướng. Vội vàng biểu thị biết, ngày thứ hai, Đường Nặc Nguyệt lặng lẽ ngồi một cỗ màu trắng xe ngựa. Hướng ngoài hoàng thành đi, móa, tại sao ta cảm giác bị Hồ A Cách Trương.